Vạn đạo Long Hoàng, chương 2886, hiển lộ thực lực. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kỳ thật không chỉ có là cái này thiên thần thất trọng cao thủ nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ thừa nhận, Lục Minh thiên phú độ cao, vang dội cổ kim, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng là, Lục Minh tu vi, dù sao chỉ là chân thần cảnh mà thôi, thiên phú cao, không có nghĩa là thực lực mạnh, bọn họ căn bản không có để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt mọi người, đều nhìn chòng chọc vào nguyên khí triều tịch bên trong hoang loạn chi tâm, chờ đợi nguyên khí triều tịch hỏng mất một khắc này. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục nguyên khí triều tịch bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn nổ bể ra đến, hóa thành vô tận nguyên khí tiêu tán cùng không trung. Hoang loạn chi tâm, là của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thiên thần thất trọng cường giả hét lớn một tiếng, hướng về hoang loạn chi tâm nhào tới. Lăn, hoang loạn chi tâm là của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, những người khác nhao nhao giống tọ ánh mắt đỏ như máu đánh về phía hoang loạn chi tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đi tới đây, tu vi thấp nhất cũng là thiên thần ngũ trọng tồn tại, nguyên một đám chiến lực kinh người, tổng cộng 81 người, hướng về hoang loạn chi tâm đánh tới, một trận hỗn chiến, như vậy kéo lên màn mở đầu. Oanh, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người kịch liệt chém giết cùng một chỗ. 81 người, đều muốn lấy được hoang loạn chi tâm, phàm là vừa có người tới gần hoang loạn chi tâm, liền sẽ lọt vào những người khác vây công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chém giết vừa bắt đầu, đã có người vẫn lạc bị oanh giết ở chỗ này. Mấy tiếng kêu thảm vang lên, mấy cái thiên thần ngũ trọng tồn tại bị oanh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là không có người lui lại y nguyên nhao nhao hướng về hoang loạn chi tâm đánh tới. Hoang loạn chi tâm coi như là thần vương cảnh cường giả đều muốn động tâm, đều muốn triển khai tranh đoạt giá trị độ cao, có thể nghĩ, một dạng tu hành giả chỗ nào có thể chống đối dạng này dụ hoặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người, đều đem Lục Minh không để ý đến, không có người cho rằng Lục Minh là một cái uy hiếp. Lục Minh mỉm cười đứng ở một bên, thu hồi thần lực cũng không có động thủ, ngư ông đắc lợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chém giết càng ngày càng thảm liệt, một chút tu vi hơi yếu, không ngừng bị giết, không ngừng vẫn lạc, rốt cục có ít người sợ, mang theo hoảng sợ, lui lại đến chiến trường bên ngoài. Chỉ còn lại có một chút thiên thần lục trọng, thiên thần thất trọng còn đang chém giết cạnh tranh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là không một người có thể tới gần hoang loạn chi tâm. Trận này chém giết trọn vẹn chém giết nửa ngày, vẫn không có một người đắc đạo hoang loạn chi tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến cuối cùng, chém giết dừng lại, mạnh nhất một nhóm cao thủ, đứng ở hoang loạn chi tâm tứ phương, giằng co với nhau, há mồm thở dốc hiển nhiên, tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Gocchuyenaudio.com, qua trận này chém giết ban đầu 81 người, chỉ còn lại có khoảng 40 người, gần một nửa, vẫn lạc tại nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người còn lại giằng co với nhau, nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không người nào dám xuất thủ trước. Bọn họ cũng đều biết hiện tại nếu ai xuất thủ trước liền sẽ lọt vào những người khác vây công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai có thể cam đoan ở những người khác dưới sự vây công còn có thể toàn thân trở lui. Không sai biệt lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Lục Minh nói nhỏ, sau đó dậm chân mà ra từng bước một hướng về phía trước đi, hướng về hoang loạn chi tâm đi. Tiểu tử này, muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt rất nhiều người hội tụ ở Lục Minh trên người, có ít người trong mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Chẳng lẽ tiểu tử này, muốn chiếm lấy hoang loạn chi tâm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực sự là muốn chết, có ít người trong mắt hàn quang đại thịnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, dừng lại, có người hét lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Lục Minh bước chân không ngừng, tiếp tục dậm chân hướng về phía trước, căn bản không thèm để ý người kia. Tiểu tử, ngươi muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia giống to, một đao hướng về Lục Minh chém giết đi. Người này có thiên thần lục trọng tu vi, nhưng là vừa rồi một trận đại chiến, người này đã thụ thương, hơn nữa thần lực tiêu hao nghiêm trọng, chiến lực giảm bớt rất nhiều, so với tình huống bình thường thiên thần ngũ trọng cũng không bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lan, Lục Minh hét lớn, ra tay toàn lực một thương hướng về người này quất tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, hai người đối oanh một chiêu, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, Lục Minh thân hình chỉ là lắc nhoáng một cái, mà đối phương là thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này, rất nhiều người ánh mắt ngưng tụ, lộ ra kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chiến lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Người kia mặc dù chiến lực giảm bớt rất nhiều, nhưng là không như bình thường, mà Lục Minh chỉ là chân thần cảnh tu vi mà thôi, lại có thể đẩy lui một cao thủ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó trách có thể đi đến nơi này. Rất nhiều người trong lòng toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đẩy lui người kia về sau, tiếp tục hướng về hoang loạn chi tâm phóng đi. Tiểu tử có chút thực lực nhưng là dựa vào thực lực như vậy còn chưa đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái lão ẩu quát lạnh, duỗi ra bàn tay gầy guộc một trường hướng về Lục Minh chảo xuống, một cái tay khô héo chảo kịch liệt biến lớn, tản mát ra làm cho người chán ghét mùi, hướng về Lục Minh bắt tới. Lão ẩu này có thiên thần thất trọng tu vi, trước đó kích phát ra 6 đầu nguyên khí chi trụ, thực lực cực kỳ kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là nàng hiện tại thần lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng là vừa ra tay, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Nhưng là, Lục Minh mảy may không sợ. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần thể, Lục Minh trong lòng hơi động thi triển ra cổ thần quyết, hắn thân thể kịch liệt biến lớn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Lục Minh không có giữ lại thực lực mà là toàn lực thi triển. Hắn hóa thành một tôn 200 mét cao thanh giáp cổ thần, trong miệng bộc phát ra một tiếng cổ thần chi hống rít gào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống to một tiếng truyền ra, Lục Minh một thương đâm ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, khô cạn lão ẩu bàn tay, trực tiếp bị Lục Minh đâm xuyên, lão ẩu phát ra bén nhọn kêu thảm, móng vuốt duỗi trở về, sắc mặt trắng bệch, bàn tay máu tươi chảy ròng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác kinh hãi, lão ẩu thực lực có thể nói là cực kỳ khủng bố, mặc dù có tiêu hao, nhưng là phi thường đáng sợ thế mà bị Lục Minh một thương đả thương. Một cái chân thần cảnh người chiến lực cư nhiên như thế khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh lui lão ẩu về sau, Lục Minh thân hình lóe lên, xông về hoang loạn chi tâm. Hắn nghĩ muốn lấy đi hoang loạn chi tâm, đồng loạt ra tay, đánh giết người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão ẩu kêu to trên người bộc phát ra cường đại khí tức thẳng hướng Lục Minh. Đồng thời, những cường giả khác cũng cùng một chỗ thẳng hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 thiên thần thất trọng còn rất nhiều thiên thần lục trọng. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, uy thế kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, Lục Minh quát lạnh, thân thể to lớn bên trên, hiện ra một tầng xích kim giáp, sau đó 9 đầu hàn băng tỏa liên bay múa mà ra, vờn quanh thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trước bày ra trọng phòng ngự, sau đó đánh tới lão ẩu kia. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một thương chọc ra, một đạo mũi thương như bẻ cành khô đồng dạng đâm về phía lão ẩu. Lục Minh hiện tại ra tay toàn lực có thể trấn áp chí tôn thánh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí tôn thánh tử tu vi, mặc dù chỉ là thiên thần lục trọng, nhưng là chiến lực mạnh, lại đủ để chém giết thiên thần thất trọng tồn tại, chỉ sợ so lão ẩu càng mạnh. Mà Lục Minh có thể trấn áp chí tôn thánh tử ứng phó lão ẩu tự nhiên không nói chơi, huống chi, đối phương thần lực còn tiêu hao nghiêm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, mũi thương trực tiếp đánh tan lão ẩu công kích, lão ẩu kêu thảm một tiếng, phun máu phè phè, cấp tốc lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, những người khác công kích cũng rơi vào Lục Minh trên thân. 9 đầu hàn băng tỏa liên, còn có xích kim giáp chấn động mấy lần về sau, ầm vang nổ tung, sau đó rơi vào Lục Minh trên người vảy màu xanh bên trên, bất quá, vảy màu xanh lực phòng ngự kinh người, thành công chặn lại những người khác công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại.